Chương 5. 0782 bánh trái thơm ngon. Tấm gương này kỳ quái, vì sao rõ ràng xông vào Kiều Kiều biết huyền, nhưng không thấy tung ảnh của nó, việc này vẫn là phải thật tốt quan sát một phen mới được. Mạc Liên trong lòng thầm nghĩ, dứt khoát liền để cây nhỏ cầu cầu đem cái kia hàng giải vào tinh vực, nghiêm mật nhìn quản. Phàm là thứ này nghĩ muốn ám hại nhà hắn Kiều, coi như nó bề ngoài tướng mạo cực giống như hài đồng, hắn cũng sẽ không bỏ qua nó. Mạc Liên trong mắt hiện lên một chút lãnh quang. Tiêu Mục ho nhẹ một tiếng nói, không cần khẩn trương, ta cảm giác không có cảm giác gì. Này ngưng quang kính mới đích thật là hướng về phía nàng biết uyên đi, nhưng lúc này đã ở nàng là rời xa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như là chưa từng tới bao giờ, cũng chưa từng lưu lại qua bộ dạng. Xem ra, trống chân đại nhân lời nói cũng không phải tất cả đều không đáng tin cậy, chí ít nó khế chu xác nhận một người khác hoàn toàn. Đoạn Nguyệt không khỏi một mặt cổ quái, lần đầu nhìn thấy. Có thánh linh ghét bỏ Kiều Kiều. Kiều Mục nghĩ thầm không phải sao, nàng thế nhưng là trứng phượng hoàng nhạc chặt trứng, muốn đoạt lấy cùng với nàng khế ước người, chưa từng bị cái gì thánh khí như vậy khinh bỉ qua chính mình. Suy nghĩ một chút liền làm giận tiểu mặt than hừ một tiếng, tiêu ngạo ngạo Kiều Kiều đích nói thầm một câu, kia là nó cực không ánh mắt. Đám người bận bịu vội vàng gật đầu, luôn miệng công kích, đu nờ dê, cực kỳ không có ánh mắt. Cái này đen đuổi hải tử. Gặp lại sau nó một lần liền đánh nó một lần, đánh đến nó không dám nói lung tung mới thôi. Tiêu Mục hơi lườm bọn hắn, cố gắng kéo căng ở hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, giơ tay gạt một cái, từ trí vật phù bên trong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh hồn châu. Thượng cổ Mạc Liên nửa sợi thần hồn, ngày ấy chẳng biết tại sao đột nhiên hóa thành hồn châu. Tiêu Mục thò tay đem hồn châu giao cho Mạc Liên, nghiêm mặt nói nói, không biết phải chăng là cùng ngươi gặp nguy hiểm một chuyện có chút liên quan. Hồn châu bị bao khỏa tại một vòng nước vầng sáng xanh lam bên trong, lộ ra nhàn nhạt lộng lẫy. Thượng cổ Mạc Liên thật là có nửa sợi thần hồn lưu lạc bên ngoài a, hắn còn quả nhiên là từ không biết được lúc này nghĩ đến, khó trách luôn cảm thấy truyền thừa có chút thỉnh thoảng, hẳn là thiếu thốn này một khối. Dĩ vãng kế thừa không hoàn chỉnh truyền thừa, tu luyện lúc khó trách tương đối hao tâm tổn sức tố lực, bây giờ nếu như hấp thu viên này hồn châu về sau con đường tu luyện tất nhiên làm ít công to. Không cần lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu truyền thừa, càng thêm không cần bế quan lâu dài, cùng cô vợ hắn tách ra. Mạc Liên hai mắt sáng lên liên tục gật đầu, ngón tay sắp đụng chạm lấy viên kia hồn châu thời khắc, đông dưng có hé ra lông xù mặt, đột nhiên đảo ngược rủ xuống, chợt xuất hiện tại hai người ở giữa. Đúng là một con khỉ treo ngược, chợt từ trên ngọn cây rủ xuống hai người sững sờ thời khắc, đã thấy cái kia hầu tử lông xù cánh tay vung mạnh, liền lấy cực nhanh thủ pháp. Cướp đi treo ở giữa viên kia hồn châu, há miệng ra xong liền phải đem hồn châu hút đi vào. Mạc Liên ánh mắt phát lạnh, nháy mắt xuất thủ ngăn cản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Kiều kinh hồng dao găm QNZ đã cấp tốc bay tới hầu tử phụ cận, chợt mà đưa nó một cánh tay đính tại trên cành cây. Nguyên bản cái con khỉ này đoạt hồn châu liền muốn trốn, lúc này bị đinh trên tảng cây, tất nhiên là cũng là không đi được. Thanh âm gì thánh thú nhân xà đột nhiên ngửa đầu nhìn lại. Bốn phương tám hướng không ngừng có ưng chim bay đến, mà một chút ẩn tại trong hoa viên tiểu động vật nhóm, QNZ nhao nhao dị động. Thậm chí bốn phía cỏ cây QNZ đang điên cuồng phát sinh, chặt cây quấn quanh mà đến. Tiêu Mục quyết định thật nhanh, vội vàng đem Mạc Liên bọn người cùng nhau kéo vào tinh vực. Cùng lúc đó, không trung phi tốc hạ xuống hai cái ánh mắt sắc bén diều hâu, ngang cái đầu nhìn bốn phía hạ. Một phen động tinh kinh ngạc phòng thủ thương cung các cấm vệ quân, cùng nhau đi mà đến. Mạc Liên cầm cái kia xóa hồn châu, cùng Tiểu Mục liếc nhau.